Chuyến tàu đêm Mộng Hà, chương 73, sâu tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, lá nhỏ. Chẳng bao lâu sau sự việc Avignon, mặc dù cuối cùng nó đã được chứng minh là một phen giật tít, nhưng người ngoài cuộc vẫn vô cùng sốc. Thay đổi trực quan nhất là nhóm fan couple thời Vũ vốn xếp ngoài top 20 đã nhảy vọt lên hạng 2. Nhất là khi chuyện cũ sắp chiếu, bên sản xuất phim bắt đầu đăng rất nhiều đoạn cắt thu hút một lượng lớn người ngoài cuộc, khiến họ trở thành fan couple của hai diễn viên chính. Trong đó có một đoạn video làm mưa làm gió, đoạn đó là cảnh hai người chạy trốn khỏi bữa tiệc, Lâu Ngữ đang chạy thì trượt chân ngã, kết quả được Văn Tuyết thời bế bổng lên, ôm cô chạy ra ngoài. Tay anh vòng qua eo cô, nhìn không có chút diễn nào. Fan only của Văn Tuyết thời đứng ngồi không yên, nhưng cũng chỉ có thể cắn răng khen Sơ Văn ga lăng. Lịch sự, thích giúp đỡ người khác, thích giúp đỡ người khác. Năm chữ này khiến thời Vũ cười rụng răng. Khi đó Hoàng Nhân Hoa cũng trẹo chân đấy. Sao anh ấy không ôm người ta tới phòng y tế mà lại dìu đi? Fan only cạn lời. Còn nữa, sao anh ấy lại phát hiện Lâu Ngữ bị trẹo chân? Fan thời Vũ đột nhiên nhận ra rất nhiều điểm bất thường trong video. Nguyên do là vì họ hào hứng xem đoạn video này, nhưng không hề nhận ra Lâu Ngữ bị thương ở chân. Mãi cho tới khi thấy Văn Tuyết thời bế cô lên, kèm theo đó là dòng phụ đề. Hình như cô Lâu của chúng ta bị trẹo chân rồi. Lúc này họ mới nhận ra. Thì ra chân Lâu Ngữ bị thương, vậy thì khả năng quan sát của Văn Tuyết thời cũng quá khủng khiếp. Hơn nữa anh còn chạy ở phía trước, đọc full tại TRUYENFULL Việt Nam, sau đó cũng có fan đào lại đoạn video trên chuyến tàu đêm của hai người. Bởi vì trong sâu đó, Lâu Ngữ cũng bị trẹo chân, thời Vũ xem đi xem lại video ấy. Tôi chậm phản ứng của Văn Tuyết thời khi biết cô bị thương lại. Lúc này họ mới nhận ra một điểm bất thường. Đó chính là sau khi hai người được phân tới một nhóm, Lâu Ngữ đi lấy giày trượt băng, Văn Tuyết thời lại bất động. Anh nhìn về phía tủ để giày, dường như đang nghĩ xem nên chọn đôi nào. Nhưng không phải mấy đôi giày đó đều giống hệt nhau sao? Có nhất thiết phải chọn không? Nếu muốn chọn cỡ giày thì phải tới gần chứ. Nhưng anh ấy lại đứng tại chỗ nhìn. Nếu nghĩ theo góc độ khác, thứ anh ấy quan sát là chị Lâu đứng cạnh tủ giày đấy. Mẹ kiếp, thì ra là đang lo cho chân bị trẹo của cô ấy sao? Ngọt quá đi mất, thảo nào không phát hiện ra ngay được. Thì ra anh ấy đã chú ý tới từng cử chỉ, hành động của cô ấy rồi. Mẹ ơi! Lẽ nào thời Vũ chúng ta cầm được kịch bản yêu thầm lâu năm? Xin fan thời Vũ mấy người đấy, đừng chơi trò nhìn hình bịa chuyện mãi thế được không? Tự mình đa tình thì cũng phải biết điểm dừng chứ. Cho dù có thật sự quan tâm tới chân của Lâu Ngữ, cùng lắm chỉ nhìn mấy cái mà thôi. Sơ Văn đâu có đi lên bắt chuyện, hiểu không? Dù sao cũng là đồng đội, xem người ta có thể thi đấu hay không cũng là lẽ thường mà. Fan only lập tức đập tan ảo tưởng của fan thời Vũ. Nhưng fan thời Vũ cũng không chịu yếu thế, tìm lại bài đăng Weibo PR chuyến tàu đêm của Văn Tuyết thời và Lâu Ngữ từ hơn một năm trước. Hoa, mong chờ hai diễn viên này cùng tham gia sâu quá. Trai xinh gái đẹp, tôi xem ai còn không đẩy thuyền. Fan thời Vũ thích thú trả lời bình luận, sao không đẩy thuyền nữa rồi cục cưng, một năm sau rồi đấy. Fan only tức hộc máu, phải biết rằng ban đầu nhóm fan couple của Văn Tuyết thời và Lâu Ngữ là do bọn họ lập, nhằm mục đích xấu xa. Khi đó fan Tuyết Hoa và Thất Lâu hồi sinh, fan hai bên này vô cùng ăn ý, người ca kẻ sướng. Cho dù trong bộ cầu treo trắng thuở mới vào nghề ra, hai người chưa từng đóng chung bất kỳ một bộ phim nào nữa, nhưng fan only lại thích thú trước sự không bột đố gột nên hồ này. Nhưng tới lúc này, thời Vũ đã vượt qua fan Tuyết Hoa và Thất Lâu, trở thành couple bọn họ ghét nhất. Hai ngày nay họ chẳng làm gì, cứ tranh cãi việc hai diễn viên chính đang hợp tác quảng bá phim hay thật sự là vậy với fan thời Vũ. Fan couple thời Vũ đột nhiên bành trướng như lũ gián. Nhóm fan couple cũng bị họ chiếm lĩnh hoàn toàn. Những phát ngôn thật giả lẫn lộn cũng bị đào lại khắp nơi. Fan only nhìn thấy những bài đăng tạp nham mang theo ý xấu đã bị mình lãng quên từ lâu. Nay lại bị đào lên thì chỉ muốn bóp CSS mình cho rồi. Tức giận xóa đi ngay. Trong nhóm fan không chỉ tồn tại bóng dáng của fan only bọn họ, mà còn có cả sự ngạo nghễ của fan Thất Lâu và Tuyết Hoa nằm vùng. Như vậy còn chưa đủ, mấy fan này còn cố tình thêm dầu vào lửa, chọc gậy bánh xe, khi đó fan thời Vũ không thể phản đòn được, chỉ đành ngậm đắng nuốt cay. Giờ họ đã từ đấy xã hội đi lên, lập tức bành trướng khắp trốn, lập tài khoản ảo phản kích lại trong nhóm fan của Tuyết Hoa và Thất Lâu. Họ tung ảnh Văn Tuyết Thời và Lâu Ngữ chụp ảnh cưới ra. Bắt đầu giả đò, hu hu, bức ảnh này là sao? Tôi vừa xem xong anh Hoa, định ship Tuyết Hoa, giờ còn ship được nữa không? Đừng nói là hụt hố nhé. Chẳng mấy phút sau, họ đã nhận được thông báo của hệ thống. Bài đăng của bạn bị admin nhóm Tuyết Hoa ẩn. Đám fan thời Vũ này đê tiện quá. Là admin của nhóm fan, người này không thể công khai chửi được, nhưng vẫn bị khiêu khích nổi cơn tam bành, chỉ đành đăng bài giới hạn người xem. Fan Tuyết Hoa tức điên lên, nực cười, làm như nhà người ta chưa từng hợp tác vậy, đừng có đắc ý quá, mấy người này chui ra từ lúc nào thế, tôi chỉ muốn làm video đối chiếu thôi, tới lúc đó tới kênh B Solo nhé. Tính ra phim này PR ghê thật, độc ác quá, lại đi dùng cách hợp tác điều này cho hai diễn viên chính gánh. Không phải vì nể mặt Pi thôi sao, nếu không Sơ Văn cũng không phối hợp thế rồi, khổ thân cho anh ấy quá. Hu hu, hôm qua anh Đào đăng Weibo rồi, là ảnh hai con búp bê cầu nắng, chắc chắn đang ám chỉ Sơ Văn, chắc chắn hai người họ đã bàn bạc với nhau rồi. Mọi người đừng buồn quá, nhịn, 5 năm còn có thể nhịn được, còn sợ khoảng thời gian PR phim này sao? Không được rồi, tôi thật sự không nhịn được nữa. Mấy người mau đi xem danh sách khách mời bên Tình Trong Như Đã Mặt Ngoài Còn E đang đi. Tình Trong Như Đã Mặt Ngoài Còn E là show truyền hình tình yêu mới nhất Đài Mạch Điền vừa cho ra mắt. Có lượng theo dõi vô cùng khủng, đều do đạo diễn Vạn Tiến. Đạo diễn của Chuyến Tàu Đêm chỉ đạo, mấy tháng trước, khi Điền Mạch nói bóng gió mình sẽ sản xuất một show truyền hình như vậy. Showbiz đã chấn động nửa ngày. Tại sao ư? Bởi vì đây là show tình yêu gần như chưa từng có trong tiền lệ của Mạch Điền. Ekip chương trình cho biết sẽ mời sau khách mời nam, nữ tham gia game show, trong đó sẽ mời một cặp đôi thật. Hơn nữa sau khi chương trình kết thúc sẽ chính thức công bố cặp đôi đó. Mỗi kỳ chương trình sẽ đăng một bảng bình chọn để khán giả đoán xem rốt cuộc cặp đôi nào là thật. Nghệ sĩ tham gia chương trình cần dụ dỗ khán giả. Cặp đôi thật phải biến thật thành giả. Cặp đôi giả phải biến giả thành thật. Không giống như những game show khác, ép nghệ sĩ làm theo kịch bản. Điều này có nghĩa người xem có khả năng sẽ thật sự đẩy đúng thuyền. Cho dù đối với người không thích ship couple đó lắm, đây cũng là một show hóng drama hấp dẫn. Có thể dự đoán tới khi lên sóng, show này sẽ vô cùng hot. Chỉ có thể nói, không hổ là show của Vạn Tiến. Đương nhiên, với quy tắc của show này, mọi người sẽ tò mò khách mời tham gia là ai hơn. Nếu chỉ mời một vài nghệ sĩ kém tiếng, cho dù bạn cho họ chào lưỡi ngay trước ống kính cũng sẽ không khiến khán giả chú ý. Nhất định phải là nghệ sĩ, ngôi sao được khán giả quan tâm. Mấy tháng nay, khắp các diễn đàn đều thảo luận sôi nổi về vấn đề ai sẽ tới tham gia chương trình. Khán giả hóng chuyện vui không kể xiết, người duy nhất lo lắng bất an là fan của nghệ sĩ được mời tham gia. Điều này có nghĩa là họ sẽ có khả năng đứng trên bờ vực nghệ sĩ nhà mình bị khui chuyện tình cảm. Vừa nãy, trang chính thức của chương trình lặng lẽ công bố danh sách 3 nhóm khách mời tham gia. Bao gồm Đường Hướng Dương và Khương Văn Ngọc, Hót Luân và Cao Tư Tư, còn có nhóm cuối cùng là Văn Tuyết Thời và Lâu Ngữ. Đọc được danh sách này, Fan Only, còn có Fan Tuyết Hoa, Thất Lâu, tất cả đều phát điên, tác thẳng tên Lâu Ngữ và Văn Tuyết Thời vào chửi. Mắng họ có phải điên rồi không? Nhận sâu tình cảm cũng thôi đi, lại còn nhận sâu điên khùng này nữa. Fan không nỡ chửi thẳng mặt tác ekip phim chuyện cũ vào. Mắng chửi đoàn làm phim thậm tệ, vì nổi tiếng mà khiến hai diễn viên chính phải hy sinh đến thế. Có tiền là ngon lắm sao? Nhưng cho dù chửi thế nào đi nữa cũng không thể thay đổi sự thật hai nghệ sĩ này tham gia sâu. Số fan còn lại chỉ có thể bắt đầu bật chế độ tẩy não. Tại sao trước đó lại đăng bài Weibo hợp tác kia? Còn có cả ảnh cưới. Thì ra là định tham gia sâu này. Nhắc trước cho họ biết thôi. Để họ đừng quá sốc. Vậy tất cả đều dễ hiểu. Đều chỉ là vì công việc. Hai người hợp tác là vì điều gì? Không phải vì quảng bá phim sao? Đây là cách làm việc bình thường của hai người cuồng công việc. Vì quảng bá phim mà liều mạng tới vậy. Dù sao cũng là phim tình yêu. Tham gia sâu tình yêu cũng dễ hiểu. Họ đã bình ổn lại cảm xúc. Hơn nữa còn tin chắc rằng Thời Vũ sẽ không phải cặp đôi thật sự. Sao có thể chứ? Vừa nhìn đã biết đây là nhóm được chương trình mời tới để nâng độ hot cho sâu. Thế là cho dù ngoài mặt họ đã chấp nhận thông tin này. Nhưng sau lưng vẫn dùng tài khoản ảo tác ekip phim vào chửi bới. Thậm chí có người còn tác thẳng Vạn Tín vào. Chửi ông không biết làm người. Vì độ hot mà tính trăm phương ngàn kế. Mời cả Thời Vũ tới. Vạn Tín mở Weibo ra. Đọc được những tin nhắn này thì vô cùng sầu đời. Mặc dù quả thật ông đã không từ thủ đoạn vì độ hot. Nhưng vốn dĩ ông không ngờ có thể mời được Lâu Ngữ và Văn Tuyết Thời tham gia sâu này. Trước đó ông đã làm Lâu Ngữ phật lòng thì thôi. Sâu tình yêu là sâu mà chắc chắn hai người họ sẽ không tham gia. Khi mời hai cặp già, ông cũng đã loại cặp đôi nóng như khoai nướng này ra khỏi danh sách. Tại sao không nghĩ tới cặp đôi thật? Đương nhiên là vì ông không cho rằng họ sẽ thật sự là một cặp. Ông có thể nhìn ra chút manh mối trong chuyến tàu đêm. Nhưng thái độ của họ giống như cả hai đều không còn gì nữa. Vì vậy khi Lâu Ngữ và Văn Tuyết Thời chủ động nói với ông muốn tham gia sâu này. Hơn nữa còn xuất hiện với thân phận cặp đôi thật. Hôm đó ông đã đi mua vé số luôn. Rốt cuộc là phúc hay họa vậy? Vì chọn cặp đôi thật mà ông sắp hói đầu rồi. Ông nghe ngóng ngủ bên phóng viên, nhà báo, xem có nghệ sĩ nào đang có gì mập mờ không. Quả thật cũng có vài cặp, nhưng về cơ bản đều không phải cặp được khán giả quan tâm lắm. Chọn cặp như vậy thì hiệu quả khi công bố danh sách khách mời sẽ không được như ý muốn. Vì vậy sau khi chốt danh sách hai cặp già, ông vẫn còn chưa tìm được cặp đôi thật. Thời gian ghi hình tới cận kề. Thật sự không được thì chỉ đành thỏa hiệp. Mời cặp đôi thật nào đó tham gia thôi. Ông trời không phụ người có lòng. Lại đi tặng hai vị thần này cho ông. Nghĩ tới đây, cơn giận của Vạn Tín cũng nguôi ngoai. Ông tắt phần tin nhắn đi. Vui mừng nghĩ, bây giờ mấy người chửi tôi. Sau khi kết thúc chương trình, vào ngày công bố, tất cả đều thay đổi hết. Ha ha, cách chương.